Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, Màu Đen Vương Xà. Du ra xong từ chỗ tu luyện công pháp ở trong chứa huyền bí ngoại nhân không được biết. Nhưng mọi người kinh ngạc nhất chính là hai người hợp lực phía dưới vậy mà chỉ có kết đan cảnh. Thực lực. Xem ra hai người các ngươi thiên phú so nhóm chúng ta trong tưởng tượng phải kém rất nhiều. Nguyên lai tưởng rằng hai người đều có kết đan cảnh thực lực. Ở nhờ xong từ công pháp có thể vô hạn tiếp cận toàn thân cảnh. Lại không nghĩ rằng là hai người hợp lại chỉ có kết đan cảnh thực lực. Lý gia cao thủ lắc đầu. Lúc đầu hắn còn đối Du gia song tử có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ xem ra bất quá là một đoàn bông bao cỏ mà thôi. Làm câu nói này nói ra miệng lúc Du gia lão nhị lập tức phản bác. Liền xem như thế. Hiện tại ta cũng có kết đan cảnh thực lực. Cũng có tư cách lưu tại trong đội ngũ. Thật sao? Điền Hạo Phong từng bước một đi đến lão nhị bên cạnh. Nhìn thấy động tác của hắn, lão nhị không khỏi rụt cổ một cái. Cái này môn công pháp tiếp tục thời gian nhóm chúng ta không được biết, nhưng khẳng định có hạn. Mà lại đối với ngươi mà nói, phần này thời gian còn muốn thật to rút ngắn. Nếu như không đem ngươi đại ca tu vi trả lại, sợ là hắn căn bản cũng không có thể còn sống đi ra linh thú sơn mạch. Điền Hạo Phong chính giữa mục tiêu, để Du gia lão nhị trực tiếp cúi đầu. Hắn nói một điểm không sai. Công pháp của mình tiếp tục thời gian không dài, cần hai người một mực vận chuyển mới có thể duy trì. Nhưng khi hạ đại ca bản thân bị trọng thương, không có tu vi trèo trống chỉ có thể coi là làm một người bình thường. Là quả quyết không chịu đựng nổi. Ghê tởm. Du gia lão nhị chính rõ ràng trên thân gánh vác sứ mệnh. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này liền có thể vì Du gia mang đến mấy trăm vạn ngọc thạch thu nhập, cái này cũng sẽ trở thành Du gia cuối cùng lật bàn cơ hội. Nhưng bây giờ xem bộ dáng là không xong được. Nguyên bản hắn tự tin có thể nghênh chiến linh thú sơn mạch bất luận cái gì linh thú. Các loại thật gặp chiến đấu để đại ca trốn ở nhất phía sau là đủ. Thật không nghĩ đến lại nhận chiếc quang thần lằn đánh lén. Trực tiếp miểu sát đại ca, lập tức đem đại ca mệnh bảo trụ mới là mấu chốt nhất. Nếu không mình sở tu công pháp ít đi một người cũng cùng phế đi không có gì khác biệt. Theo Du gia lão nhị mặc niệm khẩu quyết, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn chân khí đang từ từ yếu bớt. Cùng thời khắc đó, Du gia lão đại khí tức tại dần dần tăng thêm, trải qua ngắn ngủi vận công về sau. Du gia hai tử khôi phục thực lực đến mình vốn có trình độ. Như vậy lấy thực lực ngươi bây giờ là không cách nào tiếp tục cùng nhóm chúng ta đồng hành. Điền Hạo Phong nhìn xem lão nhị thực lực suy yếu hơn phân nửa, không khỏi lắc đầu. Hắn vốn cho rằng hai người này thực lực dung hợp sẽ có chút đáng xem, lại không nghĩ rằng hoàn toàn là phô trương thanh thế thôi. Du gia lão nhị mặc dù không cam tâm, nhưng dưới mắt tình huống cũng không dung hắn phản bác. Hai người chân thực lực thật sự là bại lộ quá sớm. Tần Phấn thấy thế không khỏi cười nhạo nói. Nguyên lai hai người các ngươi mới là rác rưởi, còn nghênh ngang đi ở trước nhất. Sợ mình sẽ không nhận công kích. Cũng không biết rõ ai cho các ngươi dũng khí. Ngươi, Du gia lão nhị chán nổi gân xanh lên. Trong nháy mắt hắn nhưng lại không dám tiếp tục phát tác. Chỉ có thể xám xịt khiêng lão đại ly khai. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Tần Phấn quay đầu nhìn xem đội ngũ nói đến. Như thế rất tốt. Còn chưa tới đạt mục đích liền thiếu đi hai người. Nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? 14 người đội ngũ trong nháy mắt biến thành 12 người. Thực lực suy yếu tương đương nhiều. Như vậy nhiệm vụ phải chăng tiếp tục hoàn thành liền trở thành một vấn đề. Lý gia cao thủ trầm ngâm nói, nhiệm vụ đương nhiên là muốn tiếp tục, toàn thân cảnh linh thú cũng không phải là không thể đối phó. Nhưng mặc cho vụ thù lao ta cho rằng có cần phải tiến hành một lần nữa quy hoạch. Điền Hạo Phong, tỉnh táo nói đến, Nhan Thành chủ nhiệm vụ ta nhất định phải hoàn thành, về phần cái khác ta không quan tâm. Nói đến một nửa, hắn nhìn thoáng qua Nhan Thanh Hàn nói. Liền đem Du gia phần này thù lao trực tiếp chia đều. cũng tỉnh lãng phí thời gian xoắn suýt. Như vậy cũng được, ta đồng ý tiếp tục nhiệm vụ. Tần Phấn nhún vai một cái nói. Vậy liền đều nghe các ngươi. Đúng rồi, ta cho rằng lập tức đội ngũ cần một người tiến hành chỉ huy. Nếu như lại xuất hiện vừa mới tình huống, nhóm chúng ta vẫn là một đoàn cát ụn khẳng định sẽ lại xuất hiện nguy hiểm. Đây là ta không thể tiếp nhận, Điền Hạo Phong có ý riêng. Tần Phấn nhưng lại không phản ứng hắn. Muốn biểu hiện mạnh như vậy yêu làm gì đi. Lý gia cao thủ trầm mặc một lát sau nói đến. Sứ mệnh của ta chính là hoàn thành nhiệm vụ cầm tới ban thưởng. Về phần những phương diện khác ta không quan tâm. Bằng vào ta thực lực cũng không tại linh thú sơn mạch bên trong xảy ra vấn đề. Vậy các ngươi ý kiến đây. Điền Hạo Phong hướng phía Tần Phấn chép miệng. Nhưng ánh mắt căn bản liền không có ở trên người hắn. Tiểu sư muội không có mở miệng nói chuyện. Nàng đã sớm tự động loại bỏ rơi mất đến từ Điền Hạo Phong hết thảy tin tức. Cho nên cũng chỉ còn lại có Tần Phấn một người tiến hành tỏ thái độ. Ta không có vấn đề. Người nghĩ chỉ huy liền chỉ huy. Tần Phấn trong lòng thầm nghĩ. Về phần có nghe hay không? Kia chính là ta chuyện. Rất tốt. Như vậy tiếp xuống liền từ ta đến phụ trách đội ngũ nhan. Ruộng hai nhà chỉ huy. Trải qua cuộc nháo kịch này về sau. Đám người rốt cục khôi phục hành động. Nhưng cũng vì này lãng phí không ít thời gian. Bất quá trong lòng mỗi người đều có khác biệt ý nghĩ. Bất quá Du gia dù sao cũng là cái đại gia tộc. Liền điểm ấy trình độ. Tại đội ngũ cuối cùng, Tần Phấn có chút không hiểu hỏi. Nhan Thanh Hàn nhẹ giọng trả lời. Du gia đã suy yếu hồi lâu. Tuy là đại gia tộc lại toàn bộ nhờ ngày xưa nội tình giáng chống đỡ lấy mà thôi. Thế hệ này vốn cho rằng bọn hắn có thể ở nhờ song tử ổn định thế cục. Nhưng nhìn đến bất quá là đè chết mình cuối cùng một cây rơm dạ. Song tử thực lực bại lộ kỳ thật. Cũng không phải là đại sự. Nhưng bọn hắn lại đem Du ra phía sau suy yếu hoàn toàn hiện ra cho Nhan. Lý, Điền Tam nhà, đã chứng minh Du ra ngoại trừ cộng lại có thể đến kết đan cảnh song tử bên ngoài không có những người khác mới. Tất cả đều là thiên phú thường thường hạng người. Cái này tại cạnh tranh kịch liệt Nhan Thành bên trong không hề nghi ngờ là một cái trọng yếu tin tức. Chắc hẳn nhiệm vụ kết thúc về sau các đại gia tộc cũng hội triển khởi hành động đến chia cắt Du. Ra, Tần Phấn đối với cái này không có một tia đồng tình. Du ra song tử làm việc quá kiêu ngạo. Hai người vẫn luôn cường điệu thân phận của mình cùng thực lực. Quả thật có phô trương thanh thế thành phần ở bên trong. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là hai người khinh thị linh thú sơn mạch lập tức tính nguy hiểm. Cuối cùng rơi vào dạng này hạ trang. Bất quá hai người cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ ít làm ra cảnh cáo hiệu quả. Để trong đội ngũ tất cả mọi người đề cao cảnh giác cùng nhận biết. Lập tức linh thú sơn mạch sớm đã không phải bọn hắn trong trí nhớ hiểu biết như vậy. Đám người yên lặng dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiếp tục tiến lên. Mà đứng tại đội ngũ cuối cùng Tùng Nhận từ đầu đến cuối đều bảo trì nhắm một con mắt dáng vẻ. Hắn chính ở nhờ trên bầu trời phi hành linh thú đến quan sát mặt đất tình huống. Đây là, Tùng Nhận căn bản là không kịp kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy mục tiêu đã đi tới đội ngũ phía trước. Nhân loại, cấm chỉ các ngươi lại tiến về phía trước một bước, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tần Phấn thoáng hút vào một ngụm hơi lạnh, liền Điền Hạo Phong cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Một đầu to lớn vương xà ngăn ở đám người trước người. Hắn trắng kiện thân thể che kín đen nhánh lân phiến, bây giờ trở thành ngăn trở trước mọi người làm được một đạo màu đen tường thành. Lý gia cao thủ bình tĩnh nói đến, nếu như ta không đây, người vi phạm, giết chết bất luận tội, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.